Tôi gả cho chú của nam chính. Chương 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Mẫn ngồi ngay ngốc ở trường quay nhìn xung quanh một vòng mà thở dài. Tóc bị xoa đến vểnh lên vài sợi cô vậy mà xuyên không thật rồi. Còn xuyên vào một bộ truyện tiểu thuyết mạng. Nếu làm nhân vật chính thì cũng coi như ông trời cho Chu Mẫn sống lại lần thứ hai. Nhưng Chu Mẫn rõ ràng là xuyên vào nhưng lại là vai phụ, còn là một nữ phụ độc ác. Cuối cùng là bị nam chính giết chết, đến xác cũng không tìm thấy. Đây rõ ràng cho người khác chết hai lần. Đời trước Chu Mẫn là bị đuối nước mà chết, đời này lúc chết còn bị quăng xác xuống biển cho cá ăn. Cô chết một lần nữa cũng được, nhưng đừng quăng xác cô xuống biển có được không vậy? Chu Mẫn giờ phút này muốn chạy thẳng đến nhà nam chính quỳ xuống van xin đến lúc giết cô nhớ phải chôn cất đàng hoàng. Trên mộ không cần ghi tên, mỗi tháng cúng một con gà cắm ba cây nhang là được rồi. Đời trước Chu Mẫn chết đuối là tai nạn lao động, đã mua bảo hiểm rồi. Không biết có được đền bù khoảng tiền kha khá hay không? Cô còn có một đứa em gái nhỏ chỉ mới 14 tuổi. Nếu đền bù phòng chừng đủ tiền để em gái cô trả tiền thuê chung cư mấy năm, tiền học đến đại học cũng có đủ. Đời trước Chu Mẫn là một diễn viên, tuy được đào tạo qua trường lớp nhưng chỉ diễn những vai phụ nhỏ nhoi. Ở đâu cũng vậy, nếu không có tài nguyên, không có tiền thuê quản lý, có diễn giỏi đến mấy cũng chỉ nhận được vai phụ. Nếu tệ hơn nữa là vai người chết, chỉ nằm một chỗ mà không có lời thoại. Kiếp trước những vai này Chu Mẫn nhận không ít hơn 10 lần. Nhưng Nguyên Thân lại khác. Quản lý của Nguyên Thân là Tịnh Y, trong tay bưng nước mời những người trong đoàn một lượt mới tìm chỗ ngồi xuống bên cạnh Chu Mẫn. Khó khăn lắm chị mới giành được vai này cho em. Tuy là vai diễn nhỏ nhưng người này là đạo diễn rất có tiếng trong giới. Cảnh quay của em chỉ có ngày 3 ngày. Có thể từ bộ phim này kéo thêm một chút fan. Tịnh Y biết tính tình Chu Mẫn không quá tốt. Vai phụ không nhận, nếu không phải Chu Mẫn là tiểu thư Chu gia chỉ sợ đã giải nghệ từ lâu. Nhưng tài nguyên bên Chu gia cũng không đưa ra là bao. Bên công ty chỉ sợ không nhớ có diễn viên tên Chu Mẫn. Những vai này đều là Tịnh Y tự bản thân đi giành với người khác đến u đầu mẻ trán mới giành được. Chu Mẫn nghe thì gật đầu cầm lấy ly nước Tịnh Y đưa tới uống một ngụm. Kịch bản của em đâu? Tịnh Y lấy từ trong túi ra một tờ kịch bản mỏng dính chỉ vỏn vẹn có một tờ. Bên trên ghi không quá 10 câu thoại. Chu Mẫn nhìn tờ giấy kịch bản trong tay tâm trạng có chút kích động. Cuối cùng cô cũng có thể diễn thoại, không cần đóng giả người chết nữa. Tịnh Y còn tưởng Chu Mẫn tức giận đến mức tay run, liền đè tay cô lại ra sức thuyết phục. Tuy chỉ có 10 câu thoại nhưng vai diễn này thật sự rất tốt. Chu Mẫn đọc hết một lượt lời thoại thì gật đầu. Em biết rồi, Tịnh Y đã chuẩn bị lời để thuyết phục Chu Mẫn nếu không đồng ý. Ai nghĩ đến chưa kịp nói người đã gật đầu, nếu là trước kia chỉ sợ đã quăng tờ kịch bản mà bắt xe đi về. Tịnh Y có chút vui lại có chút lo, chỉ sợ Chu Mẫn lại bày trò. Hôm nay Chu Mẫn không có vai diễn, chỉ là lên đoàn phim quan sát tình hình, làm quen với diễn viên thuận tiện cho việc quay phim. Ngồi thêm một lúc, Tịnh Y liền lái xe chở Chu Mẫn về biệt thự Chu gia. Xe Tịnh Y cũng rất lâu đời, lúc chạy nghe tiếng lạch cạch như phụ tùng xe sắp rơi ra bên ngoài đường. Chu Mẫn nhìn kính xe suốt đường đi, đề phòng phụ tùng xe bị rớt mà không hay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tịnh Y dừng xe trước biệt thự Chu gia, không quên dặn dò Chu Mẫn. Em đừng để lên cân, 2 ngày nữa chị đến đón em, không được lười dưỡng da, phải ngủ trước 11 giờ, ăn rau nhiều một chút. Có phải chị nên thuê chuyên gia dinh dưỡng cho em luôn không? Tịnh Y thở dài một tiếng, em mơ cũng thật đẹp. Một năm em đóng chưa đến 2 bộ phim, chị muốn thuê chuyên gia dinh dưỡng cho em cũng không có tiền để thuê đâu. Là lúc trước em ham chơi không lo phát triển sự nghiệp, sau này có kịch bản nào thích hợp chị cứ gửi sang cho em ngó một chút. Tịnh Y nghe lời này nghi ngờ mà nhìn Chu Mẫn, thật không, hay em nói hôm nay ngày mai liền quên? Em nói tất nhiên là thật, nhưng vai người chết em không nhận. Tịnh Y hào hứng đáp một tiếng, đợi Chu Mẫn vào nhà mới lái chiếc xe nhiều đời đi mất. Chu Mẫn vừa vào nhà đã chạy thẳng lên phòng, một căn biệt thự nguy nga lớn như vậy. Vậy mà phòng của Nguyên Thân chưa đến 5 mét vuông, bên trong chỉ đặt một cái giường gỗ, bên trên trải một cái chiếu trúc, cửa sổ lớn mở toang nắng bên ngoài chiếu vào nóng đến không chịu nổi. Tủ đồ không lớn, có gương nhìn toàn thân, Chu Mẫn đứng trước gương ngây ngốc mấy giây. Nguyên Thân thật sự rất giống Chu Mẫn ở đời trước, chỉ khác ngày tháng năm sinh, cả dáng người cũng không khác là mấy. Mái tóc xoăn dài xóa tung ở phía sau, khuôn mặt trắng nõn, tay chân không quá mảnh khảnh mà là thuộc loại có da có thịt, mũi cao, môi hồng nhạt tự nhiên. Chu Mẫn nghĩ đến được lúc Nguyên Thân đem khuôn mặt giống mình y đúc đi làm chuyện xấu, không tưởng tượng ra được. Đời trước Chu Mẫn rất hay làm từ thiện, dù trong túi còn 100 tệ gặp người ăn xin liền cho 99 tệ, chỉ còn mỗi 1 tệ. Cuối cùng ngày hôm đó phải nhịn đói. Cửa phòng bị gõ từ phía bên ngoài. Lão gia kêu cô, Chu Mẫn đáp một tiếng, đưa tay sờ sờ lên khuôn mặt một lúc mới đặt tay xuống, đẩy cửa đi theo người giúp việc trong nhà. Nguyên Thân xuất thân là Chu gia nhưng chỉ có tiếng chứ không có miếng. Nguyên Thân ở Chu gia không được ưa thích, dù sao cũng là nhân vật phụ, nữ chính là em gái cùng cha khác mẹ của Nguyên Thân. Chu lão gia chính là ba của Chu Mẫn, nhìn thấy cô liền thấy không vừa mắt, mà xoa xoa mi tâm. Đứa con gái này vừa nhìn liền cho người khác cảm giác rất không thích, chỉ muốn đuổi ra bên ngoài nhanh nhanh một chút. Người phụ nữ ngồi đối diện ông họ Đàm là Đàm Linh, là người vợ sau này của Chu lão gia, cũng là mẹ kế của Chu Mẫn. Bà bề ngoài luôn thể hiện như một người mẹ tốt, nhưng sau lưng là người giật dây. Những người giúp việc trong nhà xem thường Nguyên Thân một phần là vì Chu lão gia không xem trọng cô, bọn họ cũng không xem trọng cô. Một lát đến trước mặt nhà họ Tử, mày ăn nói cẩn thận một chút, dù sao bên kia tương lai cũng chính là gia đình chồng của mày, cái tính ngang ngược nên bỏ đi là vừa. Chu Mẫn ngoan ngoãn đáp một tiếng, nhưng trong lòng đã có tính toán riêng. Chu Mẫn đã quyết định tránh xa nam chính để bảo toàn mạng sống, sao có thể chịu liên hôn với tên đó. Cách chương.